Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 661. Trí đấu làm ruộng nữ. 23. Càng buồn cười là, một cái anh minh thần võ vương gia sẽ cưới tàn hoa bại liễu thân vì chính phi. Cũng là sai, cổ đại phong kiến mê tín tư tưởng rất nặng. Làm sao lại cho phép một cái nhị cả làm vương phi đâu? An Vân Noãn nhìn đến Quân Nghiên tiến đến, rất là cao hứng, hiện tại nàng ra sao ra lão đại, cái gì đều là nàng định đoạt, cho nên nói chuyện không hề e dè. Thế nào, tướng công không có cùng ngươi tới? Quân Nghiên, chúng ta hai cái nói chuyện, hắn sẽ không ắt tới, cũng là, nam nhân cái gì đều là không đáng tin cậy, có thể đáng tin còn chỉ có bản thân. Thỉnh bên trong tọa, Phù Dung lo pha trà. Phù Dung chính là An Vân Noãn bên người nha đầu. Gặp Quân Nghiên đến, đã sớm chuẩn bị tốt nước trà. Ngươi ăn ăn xem, ta cố ý làm cho Quân Nghiên cũng không giả mồm cãi láo. Tiếp nhận nước trà vừa quát, nhất thời mặt tái rồi. Cũng không phải nói nước trà khó uống, mà là nàng thuần toái là ghen tị. Vì sao từng cái xuyên Việt giả đều có tốt như vậy mệnh? Cố tình nàng một cái nhiệm vụ giả cái gì đều phải bản thân đến. Quả nhiên là không công bằng. Chậm trễ tỷ tỷ, này không là cái gì hảo trà. Nếu tỷ tỷ tối nay đến nói, ta chỗ này còn có rất tốt một câu nói thật sự là người so với người khí thử người. Mạnh mẽ giải thích nhất chán ghét, Quân Nghiên miễn cường cười nói. Không ngại sự, này nước trà thì tốt rồi, vậy đến nếm thử điểm tâm ăn đi, Phù Dung bưng lên điểm tâm. Quân Nghiên cũng nhận được, chính là hiện đại bánh quy kẹp nhân, bánh ngọt, bánh mì linh tinh, thật lâu chưa ăn cũng là hoài niệm, tùy tay lấy đi lại liền ăn. Quân Nghiên mặt trong đầu nồng đậm bơ cấp chấn kinh rồi. Không gian xuất phẩm, tất trúc tinh phẩm A, nghịch thiên không gian. Tạo ra bơ vậy mà một điểm đều không có chất phụ ra. Ngược lại sẽ càng thêm hương thuần. Cuối cùng rốt cuộc là nữ chính. Giống như này nghịch thiên không gian nếu không ngã bàn, liền không có thiên lý. Quân Nghiên một mặt ăn, một mặt tán thưởng, mà An Vân Noãn khó được xa hoa một hồi. Cười nói, tỷ tỷ lần này tiến đến, gây nên chuyện gì a? Đặc đến ôn chuyện, ta không tin. Tỷ tỷ có chuyện không ngại nói thẳng. Quân Nghiên nói, ta nghĩ muốn hướng ngươi lãnh giáo một chút. Trong thành chợ đột nhiên đang tìm kiếm một gã che mặt xa thiếu nữ. Thả này thiếu nữ có thông thiên năng lực có thể chuyển cưỡi ngựa xâm đất Harmony không biết. Người này là ai? An Vân Noãn cười gượng nói. Tỷ tỷ đều không biết. Ta liền càng thêm không biết. Quân Nghiên cả giận nói. Muội muội rất hồ đồ a. Ngươi cho là ta mắt mù, không nhận biết kia trên bức họa nhân là ngươi sao? An Vân Noãn liền phát hoảng, Quân Nghiên một cái phụ nhân là thế nào biết được kia trên bức họa nhân là của nàng? Nàng muốn hay không nhân cơ hội trừ bỏ nàng, giết người diệt khẩu, đang lúc nàng do dự là lúc, Quân Nghiên mở miệng nói, muốn đoán ra ngươi không khó, muội muội trên người có chứa một cỗ muối vị, ở hầm nội ngốc lâu. Mặc dù tẩy lại nhiều tắm, hương vị cũng là tồn tại, thì ra là thế. An Vân Noãn âm thầm nhẹ nhàng thở ra tỉ tỉ. Ta cũng vậy vì toàn điểm tiền riêng, cho nên mới làm như vậy. Tỉ tỉ khả tuyệt đối không nên tố giác ta. Quân Nghiên cười lạnh nói. Ta nhất phụ nhân còn có thể nhìn ra, huống chi là Mã Sâm. Vì nay chi kế, chỉ có chạy thoát trốn. Nàng rời khỏi Hà gia. Có thể trốn đi nơi nào? Còn nữa nói, nàng cũng không tưởng thật vất vả tích góp từng tí một xuống dưới cơ nghiệp toàn bộ đưa cho người. Khác a, tỷ tỷ không cần giễu cợt ta. Có cái gì tốt mưu kế không ngại nói qua đến. Ta nghe một chút lại quyết định, Quân Nghiên nói. Nghiệp quan tướng hộ biết sao? An Vân Noãn tương đương với một cái tập võ người đột nhiên đả thông nhâm đốc nhị mạch. Rộng mở trong sáng, cảm ơn tỷ tỷ. Hết chương.